Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1941, Tứ Hải Hộ Linh Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đa số linh thử đều không có gì đại thần thông, bình thường dùng để tầm bảo, rất dễ dàng chết tại cấm chế hoặc là cường địch dưới, không có nhiều tu sĩ chăn nuôi cao giai linh thử, bởi vậy, viên này phệ linh thử nội đan cạnh tranh không phải đặc biệt kịch liệt. Vương Trường Sinh hoa 150 vạn giá cả tựu vỗ xuống viên này phệ linh thử nội đan, phải biết ngũ giai trung phẩm thôn hải tê yêu đan cũng bất quá là bán 85 vạn linh thạch, có thể thấy được thôn thiên thử chi nhánh cái danh hiệu này còn là hấp dẫn không ít người, song đồng thử có thể hay không tiến giai ngũ giai ngược lại là thứ yếu. Vương Trường Sinh là hy vọng nó có thể kế thừa phệ linh thử huyết mạch thần thông. Thiên Nguyệt Hàn Tinh là lục giai vật liệu luyện khí, bất quá bồ câu trứng lớn nhỏ, vỗ ra 180 vạn giá cao, Vương Trường Sinh trên tay khối kia Thiên Nguyệt Hàn Tinh lớn hơn. Lý Diên Xuyên phó linh thạch thu hồi hấp lôi châu. Trần Phong ống tay áo xông mặt bàn nhẹ nhàng lắc một cái, một mảnh hào quang lướt qua phía sau, trên mặt bàn nhiều nhất cái màu xanh nhạt cánh rơi. Lục giai thanh dực bức cánh rơi, luyện chế phi hành bảo vật thượng giai vật liệu, giá quy định 100 vạn 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn linh thạch. Cái này cánh rơi có thể luyện chế phi hành loại trung phẩm thông thiên linh bảo, cánh là yêu cầm trên thân chỉ đứng sau yêu đan vật liệu luyện khí. Lục giai yêu thú vật liệu đều xuất hiện, còn không có đấu giá áp trục vật phẩm đấu giá, Vương Trường Sinh đối lần này đấu giá hội tràn đầy chờ mong, ngoại trừ đấu giá mua thương phẩm, hắn chả tính toán mượn cơ hội này mở mang tầm mắt. Rất nhiều thiên tài địa bảo, hắn chỉ là tại trên điển tịch nhìn qua, chưa từng gặp qua vật thật. Cái này cánh rơi bị Từ Oánh Oánh dùng 400 vạn giá cao mua đi, nếu như luyện chế thành thông thiên linh bảo, giá cả khẳng định cao hơn. Trần Phong lấy ra nhiều kiện lục giai vật liệu, xương thú, yêu đan, tinh hồn các loại, đều vỗ ra giá cao, nó bên trong một đầu lục giai hạ phẩm ly quy mai rùa, vỗ ra 700 vạn giá cao, quy loại yêu thú mai rùa luôn luôn là luyện chế phòng ngự bảo vật thượng giai vật liệu. Đấu giá hội đã tiếp tục một ngày rưỡi, còn chưa có xuất hiện áp trục vật phẩm đấu giá. Trần Phong lấy ra nhất cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc mở ra xem, bên trong có một mai mảnh khảnh phi châm, như ẩn như hiện. Kế tiếp là áp trục vật phẩm đấu giá thời gian, kiện thứ nhất áp trục vật phẩm đấu giá, hạ phẩm thông thiên linh bảo kim quang độn ảnh châm, dùng kim ly tinh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, nhưng người khó lòng phòng bị, giá quy định 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. 350 vạn. Quảng cáo, 400 vạn, 450 vạn, phi châm loại bảo vật là âm người lợi khí, bất quá cái này pháp bảo luyện chế không dễ, một chút yêu thú da dày thịt thô, rất khó diệt sát, phi châm pháp bảo có thể công kích ánh mắt của bọn nó, đem nó diệt sát, bởi vậy, này mai kim quang độn ảnh châm cạnh tranh rất kịch liệt, giá cả rất nhanh đạt đến 1.000 vạn. Ta xuất 1.200 vạn. Một đạo hùng hậu thanh âm nam tử từ lầu hai gian nào đó phòng truyền đến, Vương Trường Sinh cảm giác thanh âm này rất quen thuộc, tựa như là Viên Liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu 2, gian nào đó phòng, một tên dáng người khôi ngô nam tử áo xanh ngồi tại trên ghế, thần sắc tự nhiên, bốn vị ngũ giai linh viên đứng ở một bên, Viên Liệt liền tại bên trong. Viên Liệt, người không muốn quá độ trầm mê nhân tộc luyện khí thuật, nhục thân mới là chúng ta Thanh Viên nhất tộc gốc rễ, đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn, tay không ngăn cản thông thiên linh bảo cũng khỏi phải nói. Nam tử áo xanh dặn dò, thanh âm uy nghiêm, là tất thúc công tôn nhi minh bạch. Viên Liệt miệng đầy đáp ứng, hắn học tập luyện khí cũng không phải là từ bỏ rèn luyện thân thể, có thành thạo một nghề kiếm linh thạch tương đối dễ dàng, không giống như hắn những cái kia đồng tộc, hoặc là dựa vào thu được hoặc là dựa vào tộc quần cung dưỡng. Thành viên nhất tộc xem trọng rèn luyện thân thể cũng sẽ sử dụng pháp bảo, đại đa số hóa thần kỳ tộc nhân pháp bảo nhận tổn thương, phần lớn đều tìm Viên Liệt hỗ trợ chữa trị. 13 triệu, 14 triệu, này mai kim quang độn ảnh châm cuối cùng dùng 14 triệu giá cao, bị Viên Liệt vỗ xuống vật này, Viên Liệt trên tay cũng không có bao nhiêu linh thạch a, phách đi kim quang độn ảnh châm phía sau, Trần Phong lấy ra nhất cái màu bạc nhạt hộp ngọc, theo bên trong lấy ra 7 cái màu bạc nhạt phù triện, mỗi tấm phù triện bên ngoài đều trải rộng huyền ảo bùa chú màu bạc, những phù văn này dùng bắt đầu thất tinh hàng ngũ sắp xếp, linh khí kinh người, hiển nhiên là ngũ giai phù triện. Nguyên bộ phù triện thất tinh tỏa yêu phù, cho dù là lục giai yêu thú bị khốn trụ, một lát cũng khó có thể thoát thân, giá quy định 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Nguyên bộ phù triện, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, phù triện cùng pháp bảo, cũng có nguyên bộ phù triện từ một loại nào đó trình độ tới nói tương đương với một bộ vi hình trận pháp, bởi vì phương pháp sử dụng đơn giản, so với được hoan nghênh. Uông Như Yên là ngũ giai chế phù sư, vẫn chưa luyện chế ra nguyên bộ phù triện. Bộ này thất tinh tỏa yêu phù dùng 1.000 vạn giá cao thành giao, có thể vây khốn lục giai yêu thú, tự nhiên cũng có thể vây khốn luyện hư tu sĩ, bảo mệnh lợi khí chính là hơi đắt, duy nhất một lần sử dụng phẩm. Trần Phong lại lấy ra nhất cái ngân sắc hộp ngọc, theo bên trong lấy ra ba tấm hơi nước mịt mờ lam sắc phù triện bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, mơ hồ nghe được một trận chói tai hải khiếu tiếng. Trong hư không bỗng nhiên hiện ra điểm điểm lam quang, hướng về lam sắc phù triện dũng mãnh lao tới. Tứ Hải Hộ Linh Phù, có người nhận ra này phù lai lịch, không sai, đúng là Tứ Hải Hộ Linh Phù, lục giai phù triện, thủy linh khí càng dư thừa địa phương, phòng ngự hiệu quả càng tốt, có thể sử dụng nhiều lần, giá quy định 400 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Lục giai phòng ngự phù triện, đúng là không tệ bảo mệnh lợi khí. Vương Trường Sinh hoa 1.100 vạn linh thạch vỗ xuống một chương Tứ Hải Hộ Linh Phù, hắn không có như thế nhiều linh thạch, đành phải bán ra một khối to bằng đầu nắm tay Thiên Nguyệt Hàn Tinh, lúc này mới gom góp linh thạch. Vỗ xuống Tứ Hải Hộ Linh Phù, Vương Trường Sinh đã không có bao nhiêu linh thạch quảng cáo. Hắn đã đủ hài lòng, vỗ xuống không ít dùng được đồ vật, còn tốt hắn đang trao đổi hội thượng đạt được nhất khối lớn Thiên Nguyệt Hàn Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong lật tay lấy ra hai cái tinh mỹ bạch sắc vò rượu dùng một loại nào đó linh ngọc chế tạo thành, có thể thấy rõ vò rượu bên trong linh tửu là kim sắc. Thất Hồ Tán Nhân mũi tử nhẹ người mấy lần, bỗng nhiên tinh thần đại chấn, ánh mắt nhìn chằm chằm bạch sắc vò rượu. Lục giai linh tửu kim liêu ngọc lộ, dùng vạn năm kim liêu tham cùng trên trăm loại ngàn năm linh dược sản xuất mà thành, có tinh tiến pháp lực hiệu quả, hai vò linh tửu cùng một chỗ đấu giá, giá quy định 400 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Vừa dứt lời, Thất Hồ Tán Nhân lập tức mở miệng hô. Lão phu xuất 1.000 vạn, cùng một loại phẩm giai linh tửu, hiệu dụng bất đồng, giá cả cũng không giống, hai ngày này kim liêu ngọc lộ có thể tinh tiến pháp lực tương đương với tinh tiến pháp lực đan dược, dùng vạn năm linh dược sản xuất mà thành linh tửu, hiệu quả tự nhiên không tầm thường. Vương Trường Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dùng vạn năm linh dược cất rượu thật sự là xa xỉ. Thất Hồ Tán Nhân hoa 1.200 vạn linh thạch vỗ xuống này hai vò kim liêu ngọc lộ, tính toán ra, một vò hơn 6 triệu linh thạch. Hắn tại chỗ xốc lên phong nắp, một cỗ nồng đậm chí cực mùi rượu lập tức phiêu tán ra, Vương Trường Sinh nhẹ người mấy lần, cảm giác thân thể chậm rãi phát nhiệt, hô hấp ra tốc, đầu có phần ngất ngất nặng trĩu. Thất Hồ Tán Nhân đi miệng trong rót mấy ngụm, ý cười đầy mặt. Thống khoái, ha ha. Giang đạo hữu, nhanh đắp lên phong nắp, những bọn tiểu bối kia khả chịu không được, chỉ là mùi liền có thể nhường không ít kết đan tu sĩ say ngã. Một đạo hùng hậu thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, dùng vạn năm linh dược sản xuất đi ra linh tử tự nhiên không phải bình thường, cấp thấp tu sĩ ngửi được lục giai linh tử hương vị, ngất đi còn là tốt. Thất Hồ Tán Nhân nhẹ gật đầu, lấy xuống bên hông nhất cái hồ lô màu xanh, nhắm ngay vò rượu, kim sắc rượu đều bị hút vào hồ lô màu xanh bên trong. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.